Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn xong, cô trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp để giao bàn ăn. Ngoài ra còn đặt trước bộ đồ ăn cùng phong cách. Tất cả đều là hàng có sẵn, ngày mai có thể giao đến. Sau khi đặt hàng xong, buổi trưa Diệp Cửu Cửu bất chấp cái nóng đi đến chợ bán đèn. Lựa chọn đèn trang trí và đồ trang trí tường theo phong cách cổ. Vì không có tiền để trang trí nên cô cố gắng trang trí bằng đồ vật. Sau khi chọn xong, cô lại vội vã chạy đến khu trồng cây xanh ngoại thành để mua một vài chậu cây xanh lớn. Tổng chi phí kiểm soát trong vòng 3.000 đồng. Tất cả những món đồ này đều dựa trên kiến thức thiết kế của cô. Đồng thời cũng tiết kiệm tiền mua từng thứ một. Tiền cứ thế trôi đi. Diệp Cửu Cửu mang trên mình món nợ nên vẫn đau lòng không thôi. Đợi về đến nhà đã là chiều tối. Diệp Cửu Cửu tùy tiện nấu một bát canh mướp ngồi dưới gốc cây lê từ từ ăn. Cô nhấp từng ngụm canh. Uống được vài ngụm thì thấy không ngọt thanh như mọi khi. Cũng không thơm như hải sản ăn mấy hôm nay. Không biết có phải là ảo giác không? Ăn xong canh mướp, trời đã dần tối. Trên bầu trời là mấy ngôi sao lấp lánh. Gió mát thổi hiu hiu. Cành cây bị gió thổi xào xạc. Diệp Cửu Cửu hóng mát một lúc rồi về phòng tắm rửa. Sớm năm lên giường, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Diệp Cửu Cửu làm sau khi ngủ dậy là chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh. Mở ra thì thấy trên ngăn tủ có một số con trai xanh. Sò điệp to bằng nắm tay. Ngoài ra còn có một số con ốc biển. Bề mặt những con ốc biển này có những mảng hình vuông màu nâu đỏ. Từng vòng một xoắn ốc trên vỏ. Thì ra là ốc hương. Diệp Cửu Cửu kinh ngạc. Những con ốc hương này rất to. Một con ước chừng gần một cân. Hình dáng cũng rất đẹp. Nếu bày bán ở chợ hải sản thì thuộc loại hàng hiếm cao cấp. Thật may, theo như Diệp Cửu Cửu biết thì loại ốc này rất đắt. Đôi khi ốc tươi đánh bắt ngoài tự nhiên có thể bán được vài chục đồng một con. To như thế này thì còn đắt hơn. Diệp Cửu Cửu vui mừng không thôi. Đưa tay nắm lấy ốc hương. Từng con một bẻ ra rồi thả vào chậu. Còn phấn khích hơn cả đi bắt hải sản ở biển. Cô hét lên như một kẻ tham tiền. Phát tài rồi. TBC đời bẻ xong hết. Diệp Cửu Cửu đếm lại. Ốc hương 15 con. Trai xanh và sò điệp mỗi loại 20-30 con. Ngoài ra còn một ít ngao hoa. Tất cả hải sản cộng lại được khoảng 30 cân. Anh bạn quá đỉnh. Diệp Cửu Cửu hài lòng vỗ vỗ vào tủ lạnh. Làm tốt lắm. Lần sau tiếp tục cố gắng. Tủ lạnh hôm nay số lượng khá nhiều nhưng vẫn chưa mở cửa bán. Phải nghĩ cách bảo quản. Trong nhà không có bể nuôi hải sản chuyên dụng. Diệp Cửu Cửu chỉ có thể cho ốc hương, chai xanh và sò điệp vào ngăn lạnh của tủ lạnh để bảo quản ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra còn cho thêm một ít nước muối vào. Có thể tạm thời đánh lừa những sinh vật nhỏ dễ thương tươi ngon này. Cách chương.